Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 150 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 975, rốt cuộc cũng đã đi. Không thử thì không thử, dùng loại ánh mắt kỳ quái đó nhìn người ta để làm cái gì? Khi mà còn bé, thường xuyên lưu lại vết răng trên cổ tay của mình. Sau đó dùng bút bi vẽ thành đồng hồ, làm ra một cái đồ án hình đồng hồ, chính mình cắn chính mình là một việc rất bình thường. Không để ý Liễu Nhị tiểu thư, khi mà trở về phòng, nhìn thấy Tiểu Châu cùng với Tiểu Thúy đang chơi đùa trong sân, Lý Dịch dừng bước lại, sau đó ngẫm nghĩ, giãy tay nói với nàng. Tiểu Châu, ngươi, tới đây một chút đi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Một chỗ sân nhỏ trong kinh đô, mấy cái vị quan viên phụ trách vụ án thánh giáo tập hợp cùng một chỗ, nhìn trên bàn bày ra một bức họa mặt ủ mày chau. Lý Hiên từ bên ngoài đi tới, ánh mắt liếc nhìn mọi người một chút hỏi: "Đều đã nhìn ra cái gì? Các ngươi nói đi chứ." Vụ án đã kéo dài rất lâu rồi, tiêu hao hết kiên nhẫn cái thứ hắn vốn không có nhiều. Hắn còn chờ cái vụ án này kết thúc để mình đi tìm Trầm Sổ thương lượng một vấn đề khoa học. Nói đến đây mới nhớ đã khá lâu rồi không có nhìn thấy cái tên Trầm Sổ kia. Đại lý Tự Khanh một mặt bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, tính thật giả của bức họa này tạm thời không nói tới, chỉ dựa vào cái bức họa này thôi, chúng ta rất khó mà tìm được cái vị thiên hậu nương nương kia. Bức họa này đã dán đầy khắp phố lớn ngõ nhỏ của Kinh Đô, đến bây giờ không có thu hoạch được gì." Một bên khác, mắt của Kinh Thành Lệnh Lưu Đại Hữu lộ vẻ trầm tư. Hắn luôn cảm thấy cái bộ dáng của thiên hậu nương nương trên bức họa này giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi, dù cố gắng thế nào cũng đều nghĩ không ra. Tâm phiền muộn, một lần nữa cầm lấy hồ sơ trước đó lật xem. "Được, các ngươi nhanh lên đi." Lý Hiên khoát tay, lúc mà đi ra ngoài liếc liếc bức họa trên bàn một chút, bước chân liền dừng lại. Hắn đi tới, nhìn một lần nữa, nhìn bức họa ở trên bàn đến xuất thần. Lưu Đại Hữu thả cái hồ sơ hai vụ án trong tay, giống như đang ý thức được cái gì đó, bước chân nhanh đến, ánh mắt nhìn bức họa trên bàn. Sau một khắc, Lý Hiền liền trực tiếp thu lại bức họa kia. "Điện hạ, ngài..." Vẻ mặt của chúng quan viên vô cùng nghi hoặc. "Ta sẽ lấy bức họa này để mà cẩn thận nghiên cứu một chút, các người giải tán đi." Hắn phất phất tay, cầm lấy bức họa trực tiếp rời đi. Chúng quan viên hai mặt nhìn nhau, bức họa thiên hậu nương nương chỉ có một bức, căn cứ vào bức họa bọn họ không tìm được người, huống chi các họa sĩ mô phỏng vẽ ra, thái tử điện hạ đến cùng muốn làm gì. Lưu Đại Hữu có một chút thất thần đi ra ngoài, thầm nghĩ một ít chuyện, cuối cùng hắn đã nghĩ thông suốt cái việc này. Thì ra vụ án Lý Kiện Nhân chết và Tính Dương phủ bị đốt cũng không phải là không có quan hệ với nhau. Lý Kiện Nhân muốn gây bất lợi với Nhược Khanh cô nương, người thánh giáo liền gọn gàng linh hoạt, trước hết để cho hắn xuống địa ngục. Tính Dương đốt chỗ ở của Nhược Khanh cô nương, sau đó Tính Dương phủ của hắn cũng bị người của thánh giáo trả thù cho một mồi lửa. Hai vụ án này nhìn sơ tựa như là không có liên hệ với nhau, nhưng mà bởi vì một người liền có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ là Nhược Khanh cô nương cũng là thiên hậu nương nương, mà chuyện này sao có thể chứ? Lý Dịch nhấp một ngụm rượu, quyết định sau này sẽ đề bạt Tiểu Châu làm ngự dụng hâm rượu sư cho hắn. Cái mùi vị rượu nho mà do nàng hâm không có giống người khác nha. Có một chút không quan tâm, Lý Hiền đang từ bên ngoài đi tới. Lý Dịch rót một ly rượu đưa cho hắn nói: "Thế nào, triều sự không phải đều do Minh Châu xử lý, tại sao cái bộ dáng sầu mi khổ kiểm vậy?" Lý Hiền ngồi xuống thở dài, cầm bức họa trong tay đưa cho hắn. Lý Dịch mở bức họa ra, mãnh liệt đứng lên, căm tức nhìn hắn, lớn tiếng nói: "Nói, cái bức họa của Nhược Khanh tại sao ở chỗ của ngươi? Ngươi đã có Thế Tử Phi cùng với Trầm Sổ rồi, chẳng lẽ ngươi có ý đồ khác với nàng sao? Ngươi còn là con người à?" Họa kỹ của bức họa này không cao, ngươi bình thường có thể không nhận ra, nhưng mà hắn và Nhược Khanh sớm chiều ở chung, như thế nào mà lại không nhận ra? "Trầm Sổ sao?" Lý Hiên kinh ngạc. "Chuyện này không quan trọng." Lý Dịch khoát tay, tại sao ngươi lại có bức họa về Nhược Khanh? Lý Hiền lắc đầu nhìn hắn. Người trên bức họa này là thiên hậu nương nương của thánh giáo đó. Lý Dịch nhìn bức ảnh hỏi. Có phải ngươi đã cầm nhầm rồi không vậy? Trên đời này còn có thể có người giống người khác như vậy sao? Lúc này Lão Phương dỗ dàng từ bên ngoài chạy vào, bối rối nói. Cô già, không tốt rồi, không có thấy Nhược Khanh cô nương. Lý Dịch kinh ngạc, tuy là Nhược Khanh chưa có nói cho hắn biết kế hoạch của nàng, nhưng mà hắn căn bản không cần lo lắng vấn đề Nhược Khanh rời đi. Ra vẻ kinh ngạc nói, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Vốn có mấy người bảo hộ đi theo bên người của Nhược Khanh cô nương, tất cả đều bị đánh ngất xỉu, chờ sau khi bọn hắn tỉnh lại thì đã không thấy Nhược Khanh cô nương. Lão Phương có một chút lo lắng nói, cô gia không cần lo lắng, ta đã phái người đi tìm khắp nơi rồi. Lý công tử, không tốt. Tiểu Châu bối rối từ gian phòng của Nhược Khanh chạy tới, đưa một phong thư cho Lý Dịch, lao lao nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu thư nàng ấy đã đi rồi. Lý Dịch mở thư ra, trong thư nàng đã nói rõ chi tiết việc nàng như thế nào mà trở thành thiên hậu nương nương. Tuy là biết mọi việc đều không phải là ý của nàng, nhưng mà vì không muốn liên lụy đến Lý gia, phương pháp tốt nhất chính là để cho nàng rời khỏi nơi này. Lý Dịch buông lá thư xuống, chậm rãi ngồi xuống. Lý Hiền sau khi mà nhô đầu ra xem, sắc mặt đột biến, lắc đầu nói, ta không biết, nếu như ta sớm biết, không để cho bọn hắn đi thăm dò rồi. Tiểu Châu ôm cánh tay của Lý Dịch, mang theo tiếng khóc nức nở. Lý công tử, bây giờ phải làm sao chứ? Một tên hạ nhân của Lý gia đi tới, nhỏ giọng nói, hầu gia có đại nhân ở hình bộ tới thăm. Lý Dịch phất phất tay, để hắn đến đây đi. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, gặp qua Lý đại nhân. Một tên quan viên hình bộ đi tới, đầu tiên cung kính cúi đầu chào. Trong lòng của Lý Hiên phiền muộn, liếc nhìn hắn một cái hỏi, có chuyện gì? Quan viên kia ngẩng đầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói, bẩm Điện Hạ, người của chúng ta đã vừa mới tra ra được thân phận của nữ tử ở phía trên bức họa kia, chỉ là cái vị thiên hậu nương nương kia giống như là Lý Quyện Hầu. Cái gì mà giống như? Lý Hiên trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, người hình bộ của các ngươi làm việc như thế nào? Hắn nói đó là thiên hậu nương nương thì là thiên hậu nương nương sao? Các ngươi không có dùng đầu óc suy nghĩ một chút sao? Trở về nghiêm túc điều tra đi. Quan viên hình bộ kia đã bị Thái tử Điện Hạ chỉ vào đầu mắng cho một trận, đành phải cúm núm gật đầu nói phải, bất đắc dĩ lùi xuống. Lý Hiền nhìn Lý Dịch có một chút lo lắng nói, ngươi đừng có gấp, ta sẽ hạ chỉ sai người đi tìm Nhược Khanh cô nương. Lý Dịch khoát tay, không cần, vô luận như thế nào nàng cũng là thiên hậu nương nương của thánh giáo. Không không, Lý Hiền liên tục lắc đầu, lần trước không phải ngươi đã nói thiên hậu nương nương thánh giáo là cái đạo cô kia sao? Làm sao có hai vị thiên hậu nương nương? Việc của Nhược Khanh cô nương chỉ là một đợt hiểu lầm, ta sẽ hạ chỉ toàn cảnh quốc truy nã đạo cô kia. Lý Dịch lắc đầu, không có tiếp tục mở miệng. Lý Hiền nghiêm nghị nói, lúc này ta về hạ chỉ. Lúc mà từ Lý Phủ đi ra ngoài, Lý Hiền mang cái bộ dáng tâm sự nặng nề. Lúc này thánh giáo đã không phải là việc lo lắng trong lòng của hắn. Nhược Khanh cô nương đã đi, đối với tình hình của Lý Dịch, tất nhiên sẽ không có tính toán gì. Nếu hắn cũng đi theo, đối với kinh đô này không có ý nghĩa gì nữa. Trong sân, Lão Phương kinh ngạc nhìn Lý Dịch, đang bình tĩnh uống rượu nho hỏi. Cô gia, Nhược Khanh cô nương là thiên hậu nương nương của thánh giáo, ngài không có kinh ngạc sao? Không nói đến việc Nhược Khanh cô nương bỗng nhiên trở thành thiên hậu nương nương, nàng cứ mất tích như vậy, xem biểu hiện của cô gia cũng không có gì khác lạ. Nhược Khanh là thiên hậu nương nương thì sao? Lý Dịch nhìn hắn nói, ta còn là thanh long sứ của thánh giáo, ta có từng khoe khoang qua sao? Mấy ngày gần đây nguyên náo xôn xao chuyện thánh giáo chưa có lắng lại, trong kinh đô nhấc lên một cơn sóng. Việc là như thế này, Tĩnh Dương vốn đã rời kinh, trên đường đi đến đất phòng không hẹn mà gặp một đám côn đồ. Không chỉ một đoàn người bị cướp sạch không còn, ngay cả Tĩnh Dương Điện Hạ cũng bị bọn chúng đánh đập. Sau đó, Tĩnh Dương Điện Hạ vừa rời khỏi kinh đô lại bị người nhất ngược trở về. Trải qua chứng thực, cái đám côn đồ kia chính là tín đồ của thánh giáo. Tuy là Tín Dương Điện Hạ chịu tai bay giả gió, nhưng mà tốt xấu gì những người này rời đi kinh đô, nghiêm lệnh truy nã điều tra những cái đám côn đồ đó, mà cái đám quan viên quyền quý rốt cuộc cũng thả lỏng trong lòng. Rốt cuộc cũng đã đi. Còn về cái vị thiên hậu nương nương của thánh giáo, đến cùng là cái vị đạo cô kia bị truy nã hay là còn người khác, có quan hệ với Lý Nguyện Hầu hay không, triều đình không có kết luận, bọn họ không có phân được thật giả. Nhưng mà thái tử điện hạ và công chúa đều không để ý, bọn họ không có dễ gì lại nói thêm. Chỉ cần sau này không có bị những người này uy hiếp là được rồi. Tuy là hình bộ và nha môn đã tra ra được một ít chuyện, nhưng mà vị cô nương kia biến mất từ kinh đô, bọn họ không có cách nào chứng thực. Thái tử điện hạ cố ý muốn kết án, ra lệnh cho bọn họ, việc này với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lui 10.000 bước ngẫm lại, có ai có thể tiến vào trong nhà của Lý Nguyện Hầu để tra án? Lý Phủ Túy Mặt nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng rực nói: đến cùng Nhược Khanh tỷ tỷ đã đi đâu? Lý Dịch lắc đầu nói: ta thực sự là không biết. Mấy ngày trước cái bức họa về nàng đã được dán đầy kinh đô, khẳng định hiện tại không thể xuất hiện rồi. Ta khẳng định chàng biết chút gì đó mà. Túy Mặt một mặt không tin, lắc đầu nói: nếu Nhược Khanh tỷ tỷ mất tích thật, chàng sẽ gấp đến mức phát điên luôn, nơi nào có tâm tư ở chỗ này mà uống rượu nho. Nàng nhìn con mắt chân thành của ta xem. Lý Dịch bưng mặt của nàng nhìn nàng nói: ta không có lừa nàng, ta thật sự không biết nàng đang ở đâu. Túy Mặt gạt tai quán ra, tâm lý không còn khẩn trương như trước, tuy là hết sức hiếu kỳ vì sao mà Nhược Khanh tỷ tỷ lại trở thành thiên hậu nương nương, nhưng mà quan trọng hơn nàng đã bình an vô sự. Vì nếu thật sự đã xảy ra cái chuyện gì, người nào đó còn sốt ruột hơn nhiều so với nàng. Lý Dịch nhìn thấy Lý Bá dỗ dàng đi từ bên ngoài qua hỏi: Lý Bá, ông đang làm cái gì? Lý quản gia lại lui về, đứng tại cửa ra vào nói: cô già, lần trước không phải nói trong nhà không có đủ người sao, lại muốn chọn thêm vài nha hoàn. Nhược Khanh cô nương chọn mấy người từ trong công lang, hiện tại người cũng đã đến rồi, ta đi xem một chút. Chương 976 Tiểu Thành. So sánh với quan viên quyền quý cùng cấp bậc, hạ nhân ở Lý gia không nhiều. Đây là bởi vì chủ nhân trong nhà đều có người hầu riêng của mình. Nhưng mà cái loại nha hoàn phụ trách dọn dẹp phòng ở, quét dọn vệ sinh, bưng trà rót nước cho khách là vẫn phải có. Từ khi Túy Mặt và Nhược Khanh chuyển tới, nhân thủ trong nhà có vẻ không đủ dùng. Lúc trước, Nhược Khanh đã đi chọn lựa mấy người chịu khó từ trong câu lan, tỉ muội đều có xuất thân trong sạch, hiểu rõ không có gì phải lo lắng. Lý quản gia đứng trong sân, nhìn mấy nữ tử đứng thành một hàng, nghiêm nghị nói: vị này là hầu gia nhà của chúng ta, mở to hai con mắt nhìn cho cẩn thận đi, sau này đừng có nhận lầm chủ tử đó, chờ một lúc ta đưa các ngươi đi gặp phu nhân. Bình thường mình và Như Nghi đều không có răng dạy nha hoàng, nhân vật đóng vai ác là Lý Bá. Nói theo cách của hắn, hạ nhân nên có bộ dáng mà hạ nhân nên có, cho dù chủ nhân nhân từ, hạ nhân không có thể không biết tốt xấu. Mà nha hoàng mới tới cần phải lập quy. Lý Bá sụ mặt nói một phen, sau đó phân tài nói: tổ, bắt đầu từ bên trái, các ngươi lần lượt giới thiệu bản thân một chút đi. Ta tên là Tiểu Thu. Một nha hoàng có một chút sợ hãi nói: ta tên Tiểu Dung. Một nha hoàng đứng ra: nô tỳ là Tiểu Nhu. Ta tên là Tiểu Điệp. Lần này tất cả có 5 nha hoàng được tuyển vào phủ, chờ một lúc còn phải dẫn đến gặp Như Nghi và Túy Mặt một lần. Ánh mắt của Lý Dịch liếc trên người các nàng một lần, nhìn đến một nữ tử áo trắng ở phía sau cùng. Nữ tử cười cười, đổ với hắn hơi khom người: Tiểu Thanh gặp qua hầu gia. Lý Bá quay đầu lại cười nói: Thiếu gia, ta dẫn các nàng đi gặp phu nhân và nhị phu nhân. Nè, chờ một chút, thư phòng của ta còn thiếu một người mài mực đó. Lý Dịch ngẫm lại, ánh mắt nhìn mấy nha hoàng tiện tay chỉ nói: chọn Tiểu Thanh đi. Lý Bá hơi kinh ngạc nhìn hắn, phòng đọc sách của thiếu gia sớm đã bị nhị tiểu thư chiếm lấy, cái việc bình thường hắn làm nhiều nhất cũng là phơi nắng trong sân. Nếu mà nói thiếu một nha hoàng nắng dài đắm chân còn nghe được, mày mực cái gì chứ? Nhưng mà toàn bộ Lý gia đều là của hắn, muốn một nha hoàn tự nhiên không phải là vấn đề. Lý bá nhìn nàng một cái nói, Tiểu Thành, vậy sau này ngươi đi theo hầu gia đi. Nữ tử cúi đầu xuống, một lần nữa khom người. Dân, mùa đông này sợ rằng sẽ không có tuyết rơi. Nguyên tiêu cũng đã gần đến, khí trời bắt đầu dần trở nên ấm áp. Đến giữa trưa đã không có bao nhiêu hàn ý. Vĩnh Ninh và Thọ Ninh cởi lớp áo bông thật dày, vui đùa, cười giỡn trên bãi cỏ. Lý Dịch ngồi một bên nhàn nhã nướng thịt. Hai người rút cuộc chơi đùa mệt mỏi, chạy tới ngồi xổm bên cạnh Lý Dịch. Vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, vừa trong mong nhìn dầu màu vàng ống trơn rơi xuống than củi phát ra tiếng xèo xèo. Không bình thường, đây tuyệt đối là không bình thường. Lý Hiên đứng ở đằng xa nhìn một màn này, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm. Lý Minh Châu quay đầu nhìn hắn hỏi, làm sao mà không bình thường? Nhược Khanh cô nương đã biến mất 3 ngày rồi. Lý Hiên bẻ ngón tay đếm đếm, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch. Sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Vậy mà còn có tâm tình ngồi chỗ đó mà nướng thịt nữa? Còn có tâm tư đút cho Thọ Ninh nữa sao? Chuyện này không tốt sao? Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn có ý nghĩ tiêu cực sao? Lý Hiên lắc đầu nói, muội có nghe một câu châm ngôn này không? Châm ngôn gì? Lý Minh Châu nhìn hắn, Lý Hiên thấp giọng nói, bề ngoài như là không có chuyện gì, nhưng mà trong lòng lại đang nổi bão tố. Lý Minh Châu nghi hoặc nhìn hắn, đây là vị cổ nhân nào nói vậy? Lỗ Tấn. Lỗ Tấn là ai? Lần trước Lý Dịch có nói đó là một nhà tư tưởng giáo dục, nhà văn, muội bây giờ đừng có quản ai là Lỗ Tấn. Lý Hiên lắc đầu nói, chớ có nhìn mặt hắn bên ngoài ha hả cười, nói không chừng trong lòng. Mà nói chung, cái bộ dáng hắn như thế này rất là nguy hiểm, hắn biểu hiện ra ngoài càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm. Vậy hắn phải làm thế nào mới xem là bình thường? Đi tìm. Lý Hiên công chút lo lắng nói, hắn cần phải gấp gáp hơn người khác chứ, phải chạy đi tìm khắp nơi chứ, tuyệt đối không thể nào mà bình tĩnh giống như bây giờ. Nè, nè, muội nghĩ xem đi, nếu như muội bị mất tích, hắn sẽ phải làm thế nào? Một lúc sẽ đi qua, tuyệt đối đừng có nhắc đến cái việc Nhược Khanh cô nương nha, cũng đừng nói đến thánh giáo. Lý Hiên nói xong, lại căn dặn một câu mới bước nhanh qua. Ta tới rồi. Lý Hiền đoạt cái xiên từ trong tay của Lý Dịch nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta nướng một lát cho. Nghĩ không ra, Thái tử Điện Hạ cũng có khi chịu khó như vậy. Lý Dịch cầm cái xiên trong tay đưa cho hắn, chính mình cầm một cái chân gà, vừa rồi chỉ lo nói chuyện cũng không ăn bao nhiêu. Buông xuống, đừng nhúc nhích. Một tay của Lý Hiền túm lấy xiên trong tay của hắn, đặt chân gà xuống, dùng đũa, vuốt xuống đặt vào trong mâm nói, ăn như vậy mới thuận tiện hơn chứ. Lý Dịch nhìn hắn đột nhiên hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì cầu ta không vậy? Lý Hiên bỗng nhiên lắc đầu, không có. Thật sự không có sao? Ngươi chỉ có cơ hội này thôi. Thật là không có mà. Lý Dịch lắc đầu, không biết hôm nay hắn đến cùng có cái gì đó không đúng. Vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên cách hắn xa một chút đi, ăn xong chân gà trực tiếp đi về phía Hồ Tâm Đình. Thời tiết hôm nay không tệ, lúc mà trở về thuận tiện câu hai con cá, một con thì nấu canh, một con làm thịt kho tàu. Lý Hiên đã nướng chín cá, quay người lại mới phát hiện Lý Dịch không có còn bên cạnh hắn, quay lại nhìn một chút kinh hãi nói, Minh Châu, nhanh, nhanh, ngăn hắn lại, hắn muốn nhảy xuống hồ kia. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà lúc ta trở về lại đổi một bộ quần áo khác. Lý Dịch giải thích đối với Như Nghi và Liễu Nhị tiểu thư Túy Mặc. Dù sao, quần áo mặc lúc trở về và lúc ra ngoài không có giống nhau, mà còn đi cùng với Minh Châu. Xác thực sẽ tạo thành hiểu lầm rất lớn, không biết còn tưởng rằng hắn làm cái chuyện xấu xa nữa. Chẳng qua, lúc hắn đang câu cá, vô thức né tránh một trảo của Minh Châu. Kết quả cá chạy, con mình rơi vào trong hồ. Thời tiết thế này, cái hồ nước lạnh thấu xương luôn. Nếu không phải là Minh Châu cầm cho hắn một bộ y phục từ học viện nữ tử bên cạnh, sợ rằng hôm nay hắn sẽ bị lạnh cho đến mức nhiễm bệnh luôn rồi. Đương nhiên, y phục nàng có rất nhiều đều là trung tính, mặc vào cũng không có chuyện không hài hòa. tuy đã đổi một bộ quần áo, nhưng mà thoạt nhìn vẫn có một chút chật vật. Như Nghi giúp hắn cởi áo ngoài xuống nói, thiếp đã bảo tiểu hoàng nấu nước rồi, tướng công đi tắm nước nóng trước đi. Hồ nước không có sạch sẽ cho nên tắm rửa thật tốt. Tuy bên ngoài của hắn mặc y phục của Minh Châu, nhưng mà nội khố bên trong vẫn còn ướt. Ngâm mình dễ chịu trong thùng tắm, hơi nước bốc lên, Lý Dịch nhắm mắt lại, hàng ý tồn tại lập tức biến mất. Cửa phòng truyền đến một âm thanh kẹt kẹt vang lên, lại chậm rãi đóng lại. Có một người làm nước nóng trong phòng tắm. Lý Dịch mở miệng nói, giúp ta xoa bóp vai một chút đi. Bước chân của bóng người kia chuẩn bị đi ra bên ngoài cửa dừng lại, chỉ chốc lát có một đôi tay mềm mại đặt lên vai của hắn. Hai tay kia đặt trên bả vai của hắn chậm rãi di chuyển. Một thời khắc nào đó, Lý Dịch mở miệng, tiểu hoàng, cái chỗ này không cần bóp, bóp chỗ trước kia thường bóp là được rồi. Ta không có biết trước kia tiểu hoàng cô nương bóp chỗ nào. Nghe được âm thanh đằng sau thân thể, Lý Dịch mở to con mắt, quay đầu kinh ngạc nói, nhược, à tiểu thanh, tại sao lại là nàng? Nữ tử sau lưng có một chút xấu hổ cười nói, Đoan Nhi đang ồn ào, tiểu hoàng đã đi hóng chuyện rồi, bảo ta thay nàng tới thêm nước. Chương 977, còn có mấy muội muội tốt. Tiểu hoàng, làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi phải không? Hai ngày nay, tiểu hoàng luôn mặc ủ mày châu. Nửa ngày hôm nay, Lý Dịch phát hiện nàng ngẩn người hết ba lần. Lúc mà nàng một mình ngồi bên cạnh cái bàn đá trong viện, Lý Dịch đi qua ngồi xuống đối diện với nàng, lo lắng hỏi. Không, không có. Tiểu hoàng lắc đầu, nàng không thể nói, bởi vì nha hoàng gọi là tiểu thanh kia quá chịu khó, đoạt hết công việc vốn có của nàng. Mà cô gia lại đối với vị tiểu thanh cô nương có một chút không được bình thường cho lắm. Đây là lần đầu tiên hắn để nha hoàng khác mài mực giúp, cũng là lần đầu tiên cho phép nha hoàng khác giúp hắn xoa bả vai trong lúc đang ngâm mình trong bồn tắm. Những cái chuyện này trước kia đều do nàng làm mà. Lý Dịch nhìn nàng không tin nói, thật sự không có sao? Mười ngón tay của tiểu nha hoàng xoắn cùng một chỗ, đáng thương nhìn hắn hỏi, cô gia có phải người không còn thích tiểu hoàng nữa hay không vậy? Lý Dịch không biết trong lòng của tiểu nha hoàng đang nghĩ cái gì, nghe vậy sững sờ đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng, xoa bóp mặt nàng hỏi, ai nói cô gia ta không thích tiểu hoàng? Tiểu hoàng tội nghiệp nói, nhưng mà lúc cô gia mài mực không dùng tiểu hoàng, tắm rửa cũng không cần đến tiểu hoàng nữa. Lý Dịch thế mới biết nàng ăn giấm của Nhược Khanh rồi, thân phận thiên hậu nương nương của Nhược Khanh đã bại lộ. Tuy là Lý Hiên không để cho những người này lại tra được, nhưng mà nàng lấy diện mạo thật sự xuất hiện ở kinh đô vẫn sẽ xảy ra một chút phiền toái, cho nên nàng mới mệnh lệnh đại bộ phận của giáo đồ thánh giáo đều rời khỏi kinh đô, tạo thành cái hiện tượng giả thiên hậu nương nương đã rời kinh, lại lấy cái dáng vẻ của nha hoàng trở về, thần không biết quỷ không hay. Không nói đến những cái khác của thánh giáo, nhưng mà mức độ dịch dung, Lý Dịch đã thấm sâu vào trong người, thật hiểu rất rõ, một chiếc mặt nạ được dán lên, đến cha mẹ cũng không nhận ra. Đương nhiên, đối với Nhược Khanh, hắn cực kỳ quen thuộc, cái loại quen thuộc này không chỉ thông qua khuôn mặt có thể phân biệt. Ngày đầu tiên, nàng vào phủ, vào khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã nhận ra rồi. Biết nàng là Nhược Khanh, tự nhiên không thể đối đãi nàng như là nha hoàng bình thường, cho nên cố ý an bài nàng đến phía bên mình, an bài cho nàng một gian phòng riêng. Nghĩ không ra một chút xíu khác biệt như thế cũng bị tiểu hoàng phát hiện. Lý Dịch kéo nàng qua cười hỏi, có phải đã ăn giấm của tiểu thanh không? Tiểu nha hoàng hít hít cái mũi, không có. Lý Dịch xích lại gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài lời. Con mắt của tiểu hoàng nhất thời trừng lớn, không có dám tưởng tượng nói, chuyện này sao có thể, tiểu thanh là làm sao có thể là. Nè nè, ngươi đừng quên, cô gia có một cái mặt nạ như vậy đó. Tiểu hoàng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó thay đổi trở nên có một chút xấu hổ. Nếu như tiểu thanh là Nhược Khanh cô nương, chuyện kia không có gì bất thường, nhưng mà tại sao Nhược Khanh cô nương thì không có gì ta? Chính nàng cũng có một chút không rõ ràng cho lắm. Nếu không giải thích cho tiểu hoàng hiểu rõ, còn không biết nàng nghĩ đến nơi nào nữa. Lý gia to như vậy, nhiều người, nhiều miệng. Lý Dịch chưa có kịp nói chuyện này cho cả Như Nghi, Dạn Nhất mà biểu hiện ra khác thường, khổ tâm của Nhược Khanh uổng phí. Nhị phu nhân có chuyện gì không? Nha hoàn mới tới Lý gia đi vào một gian phòng, nhìn nữ tử trong phòng nói. Túy Mặc ngẩng đầu nhìn nàng nói, cũng không có chuyện gì, nghe nói Tiểu Thanh đã mài mực xong, đang muốn viết mấy chữ, nên muốn để cho ngươi giúp đỡ một chút. Tiểu Thanh đi đến bên cạnh bàn đọc sách, cười yếu ớt nói, đây là việc ta phải làm mà. Hai người bọn họ ở trong phòng, không ngừng lặp lại hành động. Lúc mà nàng mài mực, Tiểu Châu một tay nâng cằm lên, ngồi cạnh cái bàn đọc sách lẩm bẩm. Nhược Khanh tỷ tỷ đến cùng đã đi đâu rồi ta? Tiểu Thúy ở một bên nói, khẳng định là Nhược Khanh tỷ tỷ cảm thấy ngươi quá đáng ghét, không muốn ngươi nữa. Nè, ngươi lặp lại một lần nữa xem. Lặp lại thì thế nào? Ngươi là đồ đáng ghét. Hai tiểu nha hoàn rất nhanh rùm ben, Túy Mặc không có để ý đến các nàng, nhìn Tiểu Thanh đang mày mực giúp mình hỏi. Tiểu Thanh là người ở đâu? Từ nhỏ đã lớn lên tại Kinh Đô. Nhược Khanh lắc đầu nói, Tiểu Thanh rất giống một hảo bằng hữu của ta, có điều nàng lớn lên ở Khánh Năng Phủ, 2 năm trước mới đi đến Kinh Đô. Tiểu Thanh cười không có nói gì. Túy Mặc lại hỏi, trong nhà còn có người nào? Tiểu Thanh trả lời, chỉ có một mình ta thôi. Hai người giống như nói đến việc nhà. Không bao lâu, Tiểu Thanh buông cục mực xuống nói, nhị phu nhân, mực đã mài xong, nếu như không có chuyện gì, xin phép được xuống trước. Hai tay của Túy Mặc dây quanh, nhìn nàng hỏi, tỷ còn muốn giả vờ đến khi nào đấy? Tiểu Thanh biểu lộ kinh ngạc hỏi, nhị phu nhân, người đang nói cái gì? Bỗng Túy Mặc ôm chặt lấy nàng, hai tay đặt trước ngực của nàng nói, chính là cảm xúc này, tỷ còn muốn giả vờ tiếp sao vậy? Sắc mặt của Nhược Khanh đỏ bừng, vội vàng nói, Túy Mặc, mũi làm cái gì đó, mau buông ra. Giờ phút này, âm thanh của nàng phát ra khác xa vừa rồi. Hiện tại, không có gọi nhị phu nhân nữa sao? Túy Mặc nhìn nàng, trên mặt hiện ra một vẻ đắc ý nói, Tiểu Thúy, đóng cửa. Tiểu Thúy sau khi nghe được tiểu thư phân phó lập tức chạy tới đóng cửa phòng lại. Rốt cuộc Nhược Khanh biểu lộ hoảng loạn lên, vội nói, Túy Mặc, muội muốn làm cái gì, đừng có làm loạn nha. Túy Mặc nhìn nàng hừ một tiếng nói, ngay cả ta mà cũng dám lừa gạt, đương nhiên gia pháp hầu hạ thôi. Nghe được hai chữ gia pháp, sắc mặt của Nhược Khanh càng đỏ, nhìn Tiểu Châu lo lắng nói, Ngọc Châu, sao mà còn không mau tới giúp ta? Tiểu Châu vén tay áo chạy tới, một mặt kích động nói, Túy Mặc tỷ tỷ, tỷ muốn giúp thế nào? Từ khi mà Lý Đoan có thể an ổn bước đi, Như Nghi không cần thời khắc trông hắn. Bây giờ đã tới gần nguyên tiêu rồi, đối với Lý Gia mà nói, thời gian quan trọng nhất của tháng này cũng không phải là nguyên tiêu, mà việc vui chính là cuối tháng, nên đón Túy Mặc vào cửa. Như Nghi đưa một cuốn sổ qua nói, đây là danh sách khách mời do lão phu nhân viết, tướng công nhìn xem có quên mất người nào hay không, cũng đến lúc nên viết thiếp mời rồi. Chuyện như thế này, lão phu nhân sớm đã quen thuộc, hẳn sẽ không sót người nào đâu. Sau khi mà Lý Dịch xem xong, để qua một bên, Như Nghi nhìn hắn lại hỏi, sau khi mà Nhược Khanh cô nương rời đi, tướng công thật sự không có đi tìm nàng sao? Lý Dịch thật sự không có muốn nói cho nàng biết chuyện này, không nghĩ tới Như Nghi mở miệng trước, có một chút cứng ngắc nói, nương tử, có chỗ không biết rồi, thực ra Tiểu Thanh cũng là Nhược Khanh cô nương đó. Khác với tưởng tượng của Lý Dịch, trên mặt Như Nghi không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc. Nàng nhìn Lý Dịch cười nói, ta còn tưởng rằng tướng công muốn giấu thiếp thân cái chuyện này thêm mấy ngày nữa chứ. Lý Dịch kinh ngạc, hả, nương tử đã biết sao? Muốn phân biệt một người, trừ dung mạo ra còn có rất nhiều phương pháp, dáng người, cử chỉ, khí tức. Như Nghi nhìn hắn nói, nhìn dung mạo mà nhận biết một người là phương pháp hạ sách nhất. Lý Dịch giải thích, thân phận của Nhược Khanh đặc thù, nếu để người khác biết sẽ có một chút phiền phức. Thiếp thân không thấy tướng công quái lạ, những cái thứ này thiếp thân đều biết mà. Như Nghi dựa đầu vào vai của hắn nhẹ giọng nói, chỉ là thiếp thân không biết, thiếp thân còn có thêm mấy muội muội tốt đây. Lý Dịch kinh ngạc nói, không phải là nương tử chỉ có một người muội muội là Như Ý, tính cả Tiểu Hoàng cũng mới có hai người thôi. Như Nghi lắc đầu nói, trừ Như Ý cùng với Tiểu Hoàng, còn có Túy Mặt muội muội, Nhược Khanh muội muội, Minh Châu muội muội, Tề Quốc Lâm muội muội, còn có nhiều hơn nữa không, còn phải xem tướng công kìa. Lý Dịch rùng mình một cái, vốn cho rằng mùa xuân sắp đến rồi, giờ phút này lại sâu sắc cảm thấy cái thời tiết gần đây thật sự ngày càng lạnh nha. Khí trời đã chuyển lạnh rồi, chú ý giữ ấm, đề phòng cảm mạo. Chương 978, Cảnh Đế gọi. Vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân, nếu như trừ cái thân phận nữ nhân ra, nàng còn có một thân phận khác là tông sư, càng không thể coi thường. Đây là kinh nghiệm do bản thân của Lý Dịch tự thông qua kinh lịch mà đạt được. Tình cảm của Nhược Khanh cô nương đối với tướng công thật là sâu nặng, thật sự thiếp thân đã sớm biết rồi. Như Nghi tựa trong lòng ngực của hắn nói tiếp, mấy năm này từ Khánh An Phủ cho đến Kinh Đô còn có một câu lan to lớn như vậy, tất cả đều nhờ một tay của nàng xử lý. Thiếp thân có thể tưởng tượng ra nàng đã vất vả đến nhường nào. Nếu không phải yêu tướng công đến vô cùng sâu đậm, thì sẽ có mấy vị nữ tử có thể nguyện ý vì một người mà làm những cái chuyện đến trình độ này. Nàng không nguyện ý làm một thiên hậu nương nương được dáng người ngưỡng mộ, nhưng mà lại chỉ nguyện ý đi theo tướng công, một mực ở bên người Tiểu Thanh, thiếp thân như thế nào lại nhìn không ra. Nữ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, thế gian vốn không có bao nhiêu, nhưng mà hết lần này tới lần khác, các nàng đều đã bị tướng công gặp được, tại sao mà dẫn khí tướng công tốt vậy chứ? Thiếp thân muốn cắn chàng luôn á. Thân phận của Nhược Khanh đã không phải là bí mật đối với Như Nghi, nhưng nàng ở trong phủ còn lấy thân phận Tiểu Thanh tự cho mình là một nha hoàn, cho nên làm hết tất cả mọi việc rất tốt. Dù sao, nàng có một thân phận khác, thật sự quá kinh hãi thế tục. Trên cổ lại thêm có một dấu vết cắn tượng trưng cho yêu, đổi lấy cái sự thừa nhận của Như Nghi đối với Nhược Khanh. Mặc dù lòng dạ của Như Nghi rất rộng rãi, vẫn không thể nào bảo trì cái sự thản nhiên từ đầu đến cuối đối với chuyện như thế này. Cho nên khi mà nàng đưa ra cái chuyện tốt thành đôi để cho Túy Mặt và Nhược Khanh đồng thời tiến vào Lý gia, hắn cũng không có ý kiến. Chuyện này còn từng bước một đi tới. Lúc ăn cơm, Liễu Nhị Tiểu Thư ngồi bên cạnh hắn, trong lúc vô tình liếc mắt, sau đó nàng mở miệng hỏi, "Ngươi sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Túy Mặt biểu lộ sự nghi hoặc nhìn sang. Lý Dịch nhìn Như Nghi, chỉ thấy khuôn mặt của Như Nghi ửng đỏ, nàng đang cúi đầu xuống cắn đũa, đồng thời cho hắn một ánh nhìn uy hiếp. Lý Dịch nhanh chóng nuốt xuống cái lời muốn nói ra khỏi miệng, nhưng Như Nghi lại hữu dụng hơn nhiều so với Liễu Nhị Tiểu Thư uy hiếp. Lúc trước Túy Mặt cùng với Nhược Khanh không có quang minh chính đại gả vào Lý gia, trước đó không có nhìn thấy sự uy hiếp của Như Nghi. Cuối cùng buổi tối đó hắn cũng chỉ có thể phòng không gối chiếc. Thà rằng đắc tội với Liễu Nhị Tiểu Thư cũng không thể đắc tội với Như Nghi. Hắn kẹp một ngụm đồ ăn, sờ vết cắn còn ở trên cổ, sao lại thuận miệng nói, "Ha, cái này à, cái này mình nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tự nhiên là ta muốn cắn." Tiểu Hoàng để đũa xuống, cái đầu uống qua uống lại, thử nhìn một chút xem mình có thể tự cắn cái cổ mình được không. Liễu Nhị Tiểu Thư để đũa xuống, hai tay vòng quanh cái ngực nhìn hắn, "Sao, ngươi lại cắn một cái cho chúng ta xem một chút để mở mang tầm mắt đi." Lý Dịch kinh ngạc nói, "Ở chỗ này sao?" Liễu Nhị Tiểu Thư gật đầu, "Ngay chỗ này." Lý Dịch ngẫm lại sao nói, "Vậy thì được rồi." Tiểu Hoàng thấy thế lập tức quay đầu muốn nhìn một chút xem cô gia như thế nào làm được cái động tác cả nàng không làm được chứ. Lý Dịch súc miệng, lúc này nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư, nói đúng ra là nhìn chầm chầm cái cổ trắng như tuyết của nàng, lại hỏi, "Sao, muội rửa cổ chưa?" Cảnh Hòa năm thứ tư xảy ra quá nhiều chuyện, Thu gia xuống đài, Thục Dương thất thế, Kinh Đô có một nhóm lớn thế lực đã bị quyết tẩy, một vài gia tộc ngã xuống, tất nhiên có một vài gia tộc khác đứng lên. Thế cục Kinh Đô, thậm chí cả cảnh quốc bây giờ đã cực kỳ an ổn rồi, dân tâm và triều đình đều ổn định. Tuy Lý Hiên vừa mới kế vị, nhưng mà hắn vốn rất có tiếng nói trong triều đình, lại còn có Minh Châu ở một bên phụ trợ, cho nên có thể tùy tiện ổn định đại thế. Từ lúc bọn họ bước vào nơi này, kinh đô đã rung chuyển không ngừng, phong ba cũng bắt đầu nổi lên. Tiếp tục quan sát mấy ngày sau, rốt cuộc Lý Hiên xác định cái chuyện kia hình như cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với Lý Dịch. Không chỉ có như thế, Lý gia từ trên xuống dưới như cùng trước kia giống như đúc. Thì ngay cả việc kia gọi nha đầu của Tiểu Châu đối với việc tiểu thư nhà của mình rời đi cũng khiến cho người khác có cảm nhận rằng nàng không có cảm giác gì. Vừa rồi lúc đến đưa rượu, nàng rất là bình thường. Việc này khiến cho hắn thả lỏng trong lòng, nhưng cũng có một chút không hiểu. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Lý Dịch, khi này hắn không thể nào bình tĩnh như vậy được. Lý Hiên nhìn hắn, sao hoài nghi hỏi, có phải người đã giấu Nhược Khanh cô nương đi rồi phải không? Lý Dịch uống một chén rượu nho ấm áp lắc đầu. Không có. Lý Hiên nhìn nha hoàn đối diện đang rót rượu cho Lý Dịch, hắn bỗng nhiên kinh ngạc nói, ồ, nha hoàn này của nhà ngươi có một chút lạ mắt nghe, người mới tới sao? Hắn giãy tay nói, đừng có chỉ nhìn mỗi hầu gia nhà ngươi, chủ này của ta cũng muốn rượu, còn không mau rót đi. Rót cái gì mà rót? Lý Dịch đập bàn, quýt hắn một cái nói, muốn uống thì tự rót đi, chính mình không có tay sao? Lý Hiên kinh ngạc nhìn hắn, nhìn lại nha hoàn đang đứng một bên, trên mặt hiện ra một vẻ suy tư. Một lát sau, hắn nhiều mắt nhìn Lý Dịch. Ngay cả ta, ngươi cũng giấu sao? Lý Dịch thêm rượu cho hắn rồi mới nói, nếu để cho người ta biết, khó xử nhất chính là ngươi đó. Nhưng mà, Nhược Khanh nhà của các ngươi có phải thật sự là thiên hậu nương nương của thánh giáo không? Sự bất mãn trên mặt của Lý Hiên trong nháy mắt biến mất. Hắn hơi có một chút kích động hỏi, giống như nàng nói ở trong thư sao? Không sai, Lý Dịch gật đầu, ngươi nói đi, có phải có khả năng này hay không? Lý Hiên nhìn hắn, ngẫm lại rồi nói, hiện tại thánh giáo có hai vị thiên hậu nương nương, nếu như chúng ta bắt cái đạo cô kia. Hắn làm ra một hành động cắt cổ, lẩm bẩm nói tiếp, vậy cái thánh giáo này chẳng phải có thể cho chúng ta sử dụng sao? Ngươi không phải là nói thánh giáo có 100.000 tín đồ tại Tề Quốc, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà đạo cô kia tốt xấu gì cũng là tông sư mà, đánh không lại thì cũng có thể chạy. Huống chi nàng ở Tề Quốc, bên người luôn có giáo đồ dần quanh, bên trong không thiếu cao thủ. Thật nếu muốn cứng đối cứng, chỉ sợ là Liễu Minh hiện tại cũng không phải là đối thủ, không phải dễ dàng đối phó đâu. Độ khó khăn hơi lớn, Lý Dịch không có bồi Lý Hiên đang nằm mơ giữa ban ngày hỏi, bệ hạ dạo này sao rồi, thân thể có tốt lên không? Năm nay mùa đông rất lạ thường, mùa đông năm nay rất lạnh, khí trời tốt lên vài ngày lại âm trầm xuống, nguyên tiêu trước đó hẳn sẽ ấm lên một chút. Trước kia khí trời còn tốt, hắn ngẫu nhiên có thể vào trong cung ở một hồi dùng ngự thiện. Bây giờ rất lâu rồi không có được triệu kiến nữa. Lý Hiên uống cạn rượu trong chén lắc đầu nói, phụ hoàng mỗi ngày đều mê man, cái thời gian ngủ càng lúc càng nhiều so với thời gian thanh tĩnh. Bệnh tình của lão hoàng đế cứ lặp đi lặp lại theo mùa, đồng thời một năm càng thêm nghiêm trọng so hơn một năm. Mùa đông vừa dài vừa lạnh, đến bây giờ còn chưa có dấu hiệu ấm lại. Ba người là hắn, Lý Hiên và Minh Châu đều tận lực tránh bớt không nhắc đến đề tài này. Thái y nói thế nào? Nếu có thể sống qua mùa đông này, có thể sẽ có chỗ làm dịu. Còn nếu... Lời nói của Lý Hiên chưa dứt thì lâm vào trầm mặc. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Sắc trời âm trầm, giống như là toàn bộ bầu trời đều muốn áp xuống. Thật sự khiến cho con người ta có một chút không thở nổi. Thái tử Điện Hạ, bệ hạ triệu kiến. Có thái giám từ bên ngoài đi tới, hắn cung kính nói, Lý Hầu Tước, bệ hạ cũng truyền ngài đi qua đó. Chương 979, trẫm giao thiên hạ này cho các ngươi. Bệ hạ vừa tỉnh, hiện đang nói chuyện cùng với Hoàng hậu Nương Nương và Yến Phi Nương Nương trong điện. Các ngươi chờ ở thiên điện một chút đi. Trước cửa dưỡng cư điện, Thương Đức đóng cửa điện lại, nói với Lý Dịch và Lý Hiên. Lý Hiên thổi một ngụm khí, xoa xoa tay đi vào thiên điện hỏi, hôm nay phụ hoàng tỉnh mấy lần? Thương Đức trả lời, Hôm nay là lần thứ hai, buổi sáng bệ hạ tỉnh một hồi, dùng chút đồ ăn xong thì ngủ tiếp. Sau khi mà vào thiên điện, họ không có thấy lạnh như bên ngoài. Vĩnh Ninh nhìn thấy Lý Dịch chạy bước nhỏ tới. Nàng không cẩn thận nhìn dưới chân cho nên sơ ý dấp cái gì đó ngã nhào xuống đất. Lý Dịch dỗ dàng chạy tới ôm nàng lên, lo lắng hỏi. Sao, ngã đau không? Tuy nước mắt đã đảo quanh tròng nhưng mà nàng lắc đầu, dùng giọng điệu mềm mại nói. Không đau. Lý Dịch nhẹ phủi đất trên người của nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia. Sau này đi đứng cho cẩn thận, biết chưa? Vĩnh Ninh cúi đầu ngoan ngoãn đáp. Biết rồi. Trong thiên điện không chỉ có một mình Vĩnh Ninh mà Minh Châu, Thọ Ninh cũng ở đây. Ngoài ra còn có mấy vị hoàng tử công chúa nhỏ tuổi đang chơi đùa phía xa. Tiên sinh, phụ hoàng sao rồi? Lô Ly ngạo kiều chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Dịch, cái chỗ sâu trong con người không có giấu được tia kinh hoàng. Lý Dịch vỗ nhẹ đầu của nàng nói, bệ hạ không sao, ngài ấy chỉ là muốn tìm các ngươi nói vài lời thôi. Ngươi không phải là còn rất nhiều lời muốn nói với phụ hoàng sao? Ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía Lý Minh Châu, nàng ngồi thất thần, con ngươi mất đi tiêu cự. Một thái giám đi từ ngoài cửa vào, nhỏ giọng nói, thái tử điện hạ, trưởng công chúa, bệ hạ cho mời. Lý Dịch và Minh Châu mang theo Vĩnh Ninh, Thọ Ninh và một đám hoàng tử công chúa đi vào. Một mình Lý Dịch ngồi trong thiên điện, ngẩn người nhìn cái lửa cháy trong lò. Thiên điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng giang lách tà lách tách phát ra từ cái lò củi. Lòng của Lý Dịch yên tĩnh đến độ âm thanh duy nhất vang lên, hắn cũng chẳng có nghe thấy. Hình như hắn đã đoán ra một chút ít chuyện rồi. Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ 15 phút hoặc là một canh giờ, giọng Lý Hiền vang lên bên tai của hắn. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Lý Hiền, phát hiện Minh Châu, Vĩnh Ninh và Thọ Ninh đứng trước mặt của hắn. Hốc mắt của Lý Hiền hơi đỏ, thấp giọng nói, phụ hoàng bảo ngươi vào. Lý Dịch gật đầu đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi thiên điện. Gió lạnh ập tới trước mặt, hắn nắm chặt quần áo trên người. Thường Đức mở cửa điện nói, vào đi. Lý Dịch đi vào trong điện, hắn đầu tiên ngửi một cái mùi thơm nhàn nhạt, đó là hương thơm của món canh hạt sen nấm tuyết. Hắn chậm rãi đến bên giường khom người nói, thần tham kiến. Miễn lễ đi. Một giọng nói yếu ớt truyền tới từ giường. Cảnh đế ngồi tựa thành giường nhìn hắn hỏi, ăn chưa? Thần vẫn chưa. Lý Dịch lắc đầu, khoảng thời gian này chưa tới giờ cơm. Cảnh đế quay đầu nhìn ra hiệu, vậy ở đây ăn một chút đi. Thường Đức đỡ trẫm dậy. Sau khi ăn một chén canh hạt sen nấm tuyết cùng với mấy món đồ nhắm đơn giản thôi, tuy chỉ có thế nhưng mà tạo cảm giác rất là gần gũi. Cảnh Hòa năm thứ nhất trong Ninh Dương Phủ cũng có chừng ấy món nhắm thôi, cùng với một chén canh hạt sen nấm tuyết nóng hổi. Trọng vẫn còn nhớ rõ, ngày đó ngươi bảo ngươi mắc bệnh dữ, không có thể làm quan được. Thái giám muốn cầm muỗng đút cho hắn ăn, cảnh đế cố sức phất tay, tự cầm muỗng lên rồi mới nói tiếp. Sau lần đó, trẫm không có trị ngươi tội khi quân. Lý Dịch uống một ngụm canh, lắc đầu cười nói, người không biết không có tội, huống chi nếu lúc ấy bệ hạ trị thần tội khi quân á, vào đêm đó chẳng ai cứu bệ hạ rồi. Mọi thứ đều có số mệnh cả. Cảnh đế gật đầu cười, rót rượu cho trẫm đi. Lý Dịch tự rót một chén rượu cho mình, lắc đầu nói, bệ hạ quên sao, ngài không có thể uống rượu đâu. Nhìn hắn nhấp một ngụm rượu, cảnh đế bỗng nhiên hỏi, người không sợ trong rượu có độc sao? Lý Dịch lắc đầu đáp, nếu bệ hạ muốn hạ độc, cần gì đợi đến hôm nay? Cảnh đế gật đầu, đúng vậy, nếu hạ độc vào trong rượu, ngươi dâng ra thiên phạt, sử dụng câu lan để phát tán cái lời đồn, ép Thục Dương rời kinh. Lúc mà ngươi tập hợp người trong chốn võ lâm, lúc ngươi dùng một cái màn kịch quỷ thế gia văn cốt của cảnh quốc, lúc ngươi tiêu diệt cả dòng tộc nhà họ Thôi, lúc ngươi nâng đỡ Minh Châu thượng vị, trẫm đã hành động rồi. Lý Dịch uống cạn rượu trong chén, lắc đầu nói, thiên phạt do bệ hạ muốn, Thục Dương rời kinh là suy nghĩ trong lòng của bệ hạ, muốn quỷ nhà họ Trử là ngài, muốn trừ hết nhà họ Thôi đến nâng đỡ Minh Châu cũng là ngài, cái mũ này thần không thể tùy tiện đổi đâu. Cảnh đế nhìn hắn, chậm rãi nói, người cuối cùng vẫn không làm cho trẫm thất vọng. Lý Dịch chắp tay, đa tạ bệ hạ tin tưởng thần. Cảnh đế đặt đũa xuống che ngực, dừng lại khá lâu mới mở miệng, trẫm sắp phải đi rồi. Giọng điệu của lão rất bình tĩnh, lạnh nhạt, như đang nói một việc hết sức bình thường, như đang nói một lão. Như đang nói lão đi một lát sẽ trở lại vậy, cũng giống như một câu lão thuận miệng hỏi, Lý Dịch, ăn chưa? Lý Dịch thật sự hy vọng như thế. Cảnh đế nhìn Lý Dịch, đột nhiên hỏi, ngươi hiểu nhiều, ngươi có thể nói cho trẫm, sau khi người chết sẽ đi nơi nào, thật sự có địa phủ sao? Trên mặt của lão không có sợ hãi, chỉ có sự tò mò. Có địa phủ hay không, thần không biết. Lý Dịch lắc đầu nói, nhưng mà đôi khi chết không phải là kết thúc, mà chính là bắt đầu mới. Lời đó giải thích thế nào? Có thể sau khi bệ hạ tỉnh lại từ một giấc ngủ, phát hiện mình không còn ở hoàng cung, không phải ở cảnh quốc, mà là ở tề quốc, võ quốc, hoặc tại một thế giới khác. Khi đó bệ hạ có một bộ dáng khác, có lẽ là một đứa con nít, một đứa trẻ bướng bỉnh, hay là một người trẻ tuổi chẳng hạn. Lý Dịch nhìn cảnh đế nói tiếp, việc này nghe như rất có vẻ khó hiểu, nhưng mà mấy năm trước, bệ hạ không chắc chắn sẽ có người có thể bay lên trời đúng không? Cảnh đế hỏi, ý của người, những người có thể bay lên trời giống người của viện khoa học hả? Lý Dịch lắc đầu, họ chỉ có thể bay hơn 10 trượng, nhiều nhất là mấy chục thước thôi. Nếu thần nói có người bay đến ngàn thước, vạn thước, thậm chí bay đến mặt trăng, khi đó từ kinh đô đến tề quốc không cần mấy tháng, chỉ cần 3-4 tiếng là đủ rồi. Người thường cũng có thể bay tới mặt trăng sao? Đâu chỉ là như thế, nếu không phải là mặt trời quá nóng, người thường cũng sẽ bay lên mặt trời cho xem. Bệ hạ có thể tưởng tượng, tại tương lai xa xôi, một viên thiên phạt có thể sang bằng kinh đô thành đồng bằng, khiến cho đất ở kinh đô trong vòng 100 năm không có một ngọn cỏ mọc lên. Có lẽ ngài không có tưởng tượng nổi, có một loại thiên nhãn có thể giúp cho ngài chỉ ở trong cung cũng có thể nhìn thấy bất kỳ loại chuyện gì xảy ra trên cảnh quốc. Bệ hạ chắc cũng không có tưởng tượng nổi sẽ có một ngày thần ở tề quốc truyền tin cho ngài mà không cần dịch trạm, không cần tính sử. Tin tức trong phút chốc sẽ đến. Bệ hạ muốn phá hủy kinh thành tề quốc cũng không cần quy động sức người, chỉ cần ngồi trong dưỡng cư điện hạ một ý chỉ là xong. Bao gồm thượng đức và thái giám đứng hầu hai bên há to cái mồm. Một quả thiên phạt có thể phá hủy toàn bộ kinh đô, người thường có thể bay lên mặt trăng, thiên nhãn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quốc. Ở xa ngàn dặm, tin tức thoáng một cái đã đến. Lý hầu tước này điên rồi. Nếu người khác nói với trẫm những cái thứ này, trẫm sẽ cho người đưa hắn tới thái y viện rồi. Cảnh đế nhìn hắn nói tiếp, nhưng mà ngươi không giống, trẫm không có tin người khác, trẫm chỉ tin ngươi. Tiếc rằng trẫm không có ngài nhìn thấy rồi. Lão thở dài, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó mới nói, Thường Đức gọi Hiên Nhi và Minh Châu tới đây. Thường Đức đi ra đại điện, lão xoay người lấy từ trong chăn ra một cái bầu rượu nhỏ, cười nói, vẫn là Thọ Ninh hiểu lòng trẫm nhất. Lão tự rót cho mình một ly rượu. Lý Dịch không ngăn cản, cảnh đế nhàn nhạt nhấp ngụm rượu, nhắm mắt lại, lát sau chậm rãi mở ra nói, khi mà trẫm đi rồi, Minh Châu và Hiên Nhi nhờ vào ngươi. Lý Hiên và Minh Châu tới, cảnh đế chậm rãi đứng dậy, nắm hai tay họ, rồi nhìn Lý Dịch cười nói, thiên hạ này trẫm giao lại cho các ngươi. Chương 980, Hoàng đế băng hà. Một lần nữa, đến ngày 15 tháng Giêng, kinh đô ngày càng phồn hoa. Giờ phút này mới chỉ vừa qua có buổi trưa, đường lớn đường nhỏ trong thành đã trở nên chen chúc không chịu nổi. Lý gia, tiểu hoàng ở ngoài phòng bếp thò cái đầu ra nói, cô gia, ta muốn ăn bánh nhân hạt dừng, nhị tiểu thư cũng muốn ăn bánh nhân hạt dừng luôn. Không gian phòng bếp vốn đã không lớn, Lý Dịch đang làm bánh nguyên tiêu. Nhược Khanh hỗ trợ bên cạnh, Lô Ly Ngạo Kiều ở một bên, choáng chỗ không có giúp được gì. Còn có Vĩnh Ninh chạy tới chạy lui bên trong, thoạt nhìn có vẻ hơi chen chút. nếu như người khác muốn giúp đỡ cũng không có thể tiến đến. Lý Dịch phất tay tỏ ý đã biết. Vĩnh Ninh tới gần bên cạnh Lý Dịch dịu dàng nói, ca ca, Tâm Di muốn ăn bánh nhân đường. Bây giờ trên tay của Lý Dịch toàn bộ là bột gạo nếp, điểm trên mũi của nàng một cái đáp, chỉ có thể ăn hai cái bánh nhân đường, nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng, rất đau. Vĩnh Ninh ngậm lại, ngẩng đầu nhìn hắn, duỗi ra ba ngón, nói, ba cái có được không? Nhìn cái bộ dáng đáng thương của nàng, Lý Dịch bất đắc dĩ gật đầu. Ba cái thì ba cái, nhưng mà không thể nhiều hơn đó. Dân, Vĩnh Ninh dùng sức gật đầu một cái, lo lắng Lý Dịch sẽ đổi ý, dội dàng chạy đến bên người của Thọ Ninh, trừng to mắt nhìn. Lô Ly ngạo kiều, đang ôm một cái sàn nhỏ không ngừng đông đưa qua lại. Trên sàn là nguyên liệu làm bánh nguyên tiêu và bột gạo nếp. Làm như thế này sẽ tạo ra cái bánh nguyên tiêu tròn giò. Đối với nàng, loại công việc này dường như chả có mệt chút nào. Làm một lúc, nàng chậm rãi đi tới, nhìn chầm chầm Lý Dịch nói, tiên sinh, có thể bao thêm một số bánh nhân đậu hay không vậy? Buổi chiều khi mà hồi cung, ta muốn mang lên cho phụ hoàng ăn thích nhất là cái bánh nhân đậu đó. Lý Dịch nhìn nàng cười nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ đang chuẩn bị cái nhân bánh rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau gói. Lúc này, Lô Ly Ngạo Kiều bắt đầu vui vẻ, Vĩnh Ninh đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy cái sàn nhỏ trong tay của nàng, nhỏ giọng hỏi, Hoàng tỷ có thể đưa cái này cho ta chơi một chút hay không vậy? Bánh nguyên tiêu chuẩn bị buổi tối ăn, bây giờ còn sớm. Ngày 15 tháng Giêng ở Kinh Đô chính là thời gian phồn hoa náo nhiệt nhất trong năm. Phần lớn thời gian Vĩnh Ninh và Thọ Ninh đều sống trong thâm cung. Buổi tối phải trở về rồi, đương nhiên không có thể bỏ qua cơ hội này. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Dịch dẫn theo hai người bọn họ lên đường. So với ban ngày, buổi tối càng náo nhiệt hơn, bởi vì cái hội đèn lồng, tiết mục pháo hoa đều phải chờ đến tối mới tổ chức. Trên đường phố, bán các loại đồ ăn vặt, các loại tạp kỹ biểu diễn ở đầu đường, còn bày ra một số loại đồ chơi linh hoạt thông minh, hai tiểu cô nương nhìn cũng không kịp. Hắn mua cho Vĩnh Ninh cùng với Thọ Ninh, mỗi người một cái kẹo đường được nặn ra theo gương mặt của hai nàng. Lô Ly Ngạo Kiều ăn xong kẹo đường, liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, đồng đưa cánh tay của Lý Dịch nói, tiên sinh, ta muốn nữa. Lý Dịch nhìn lên chỗ của Vĩnh Ninh bên kia, phát hiện nàng cũng trông mong nhìn mình. Hắn gật đầu, nhìn về phía lão giả bán kẹo đường kia nói, vị lão trượng cho ta thêm hai cái. Lão giả lấy hai cây kẹo đường, khi mà Lý Dịch trả tiền, khoát tay, nhìn Vĩnh Ninh và Thọ Ninh vừa cười vừa nói, mấy nhóc người sinh được thật là thanh tú, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai cây kẹo đường này lão đầu tử tặng cho các nàng. Mau, sao mà không mau cảm tạ lão gia gia đi. Cảm tạ lão gia gia. Hai tiểu cô nương nhu thuận nói một câu, nếp nhăn trên mặt của lão giả giãn ra giống như đóa cúc hoa nở rộ. Lý Dịch nắm lấy hai tay của tiểu cô nương, đứng trên đường phố, những thứ âm thanh gào to, tiếng rao hàng, người người nói chuyện với nhau, tiếng cãi giả lọt vào tai. Những cái hình ảnh hiện ra trước mắt là một cái hình thức ban đầu của thịnh thế. Đột nhiên, Lô Ly Ngạo Kiều nói, tiên sinh, chúng ta về nhà đi. Lý Dịch gật đầu, nắm tay của các nàng, về lại con đường mà bọn hắn đã đi đến đây. Bên trong quán, lão giả và tiểu nhị sát vách trò chuyện xong, ánh mắt chợt vô tình nhìn lên, thấy trên bàn từ đâu đó có thêm một thỏi bạc, biểu lộ ngơ ngác. Lúc đi vào bên trong viện, bỗng nhiên Lô Ly Ngạo Kiều ngẩng đầu nhìn hắn nói, tiên sinh, lát nữa lúc mà ta hồi cung, ngươi đưa cho ta một giò rượu ngon đi, phụ hoàng nói rượu nhà ngươi uống rất ngon. Được, Lý Dịch cười gật đầu, bỗng nhiên chớp mũi hơi lạnh lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bên tai truyền đến thanh nằm thanh thúy của Vĩnh Ninh. Ca ca, tuyết rơi rồi. Một nơi nào đó liên tiếp truyền đến tiếng chuông vang. Một tiếng, hai tiếng. Thanh âm này truyền đến từ phía đông. Một tiếng, lại một tiếng, vang vọng cả Kinh Đô. Kinh Đô, chỗ cửa, cầu làng. Giữa ban ngày, làm sao lại có tiếng chuông vậy? Một tên đại hán nghi hoặc thì thào một câu. Thấy nam tử trung niên bên cạnh bỗng nhiên dừng chân lại, quay người đi ra ngoài, nghi ngờ nói, ngũ gia, làm sao? Chẳng lẽ ngài không có xem kịch? nam tử trung niên lắc đầu thở dài. Ngày hôm nay sợ rằng không thể nghe kịch được rồi, trở về đi. Đầu đường kinh đô, phố dài ồn ào theo tiếng chuông vang lên, dần dần thay đổi một cách yên tĩnh. Có người mở miệng hỏi, tiếng chuông vang bao nhiêu lần? 45 lần. 45 số lượng cửu ngũ, chuông vang 45 lần, âm thanh của đại tang. Một người hướng mặt về hướng đông, chậm rãi quỳ xuống. Bên cạnh hắn, người thứ hai cũng quay mặt về hướng đông, sau đó quỳ xuống theo. Ba người, 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người. Mỗi phủ nha ở kinh đô, quan viên quyền quý, vô luận phẩm cấp gì, bất luận địa vị gì, đều đi ra ngoài phòng, vào nội diện, đối mặt về phía đông, quỳ xuống. Cửa cung, cấm vệ thủ thành, buông binh khí, từ từ quỳ xuống. Toàn bộ kinh đô tại thời khắc này chỉ còn lại một tiếng chuông vang lên quanh quẩn. Lý gia, thị vệ hoàng cung đang quỳ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt của Thọ Ninh và Vĩnh Ninh, âm thanh khàn khàn nói, công chúa điện hạ mời người trở về cung. Cảnh Hòa năm thứ năm, 15 tháng giêng, lễ hội nguyên tiêu. Cảnh Hòa năm thứ năm, 15 tháng giêng, hoàng đế băng hà. Các bạn vừa nghe xong tập 150 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.